Chương 1084, 1084, hoan nghênh ngươi về nhà. 1. Tường Lệ Hành đi vào chung cư thời điểm, trong hành lang liền nghe đến từ Ninh Hoan Tâm trong phòng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn rất là náo nhiệt, Tường Lệ Hành mỉm cười, cầm thẻ phòng mở ra chung cư đại môn, vừa vào cửa, liền thấy Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu đang ngồi ở trên ghế salon không biết đang nói chuyện gì, hai huynh muội đều là mặt ma y hơn ở hờ bộ dáng. Nghe được tiếng mở cửa, Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cổng, "A Hành, ngươi về đến rồi ân." Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu, lập tức lại nhìn trên ghế salon Cố Hiểu một chút, "Tới ách." Cố Hiểu nhìn Tường Lệ Hành như thế không đem mình làm ngoại nhân, hắn chần chờ một chút, lúc này mới thản nhiên mở miệng, "Ta tới đón Hoan Tâm về Ngọc Hải Sơn, ngươi cùng một chỗ tốt." Tường Lệ Hành lập tức nhẹ gật đầu, ngược lại là không có chút nào do dự. Đáp ứng Cố Hiểu một tiếng, Tường Lệ Hành lại ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, "Hoan Tâm, ngươi có đồ vật gì muốn dẫn sao, ta giúp ngươi thu thập một chút. Cha mẹ ta muốn từ Yến Thành tới, ta khả năng về sau sẽ về Cố gia thường ở, trong căn hộ liền có chút quần áo là vật dụng hàng ngày, tùy tiện thu thập một chút liền tốt, cái này chung cư ta nộp một năm phí tổn, còn chưa tới kỳ, tạm thời trước trống không đi, sang năm đến kỳ lui nữa." Ninh Hoan Tâm cũng không để ý những cái kia tiền thuê nhà, về sau có thời gian, còn có thể đến bên này ở một thời gian ngắn. "Ân, biết rồi, ta giúp ngươi cầm quần áo đi." Tường Lệ Hành nói, liền xoay người đi về phòng ngủ. Ách! Một bên Cố Hiểu trừng mắt nhìn, mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm. "Hoan Tâm, ngươi cùng Tường Lệ Hành, ở cùng nhau sao?" Nhìn xem Tường Lệ Hành xuất nhập Ninh Hoan Tâm phòng ngủ quen thuộc như vậy bộ dáng, Cố Hiểu lập tức khẩn trương hỏi một câu. "Không có rồi, bất quá A Hành có ta chỗ này thẻ ra vào." Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu cười cười, "Tốt, ta đi giúp lấy hắn thu thập, đại ca ngươi chờ ta một chút." A nói, Ninh Hoan Tâm liền xoay người cũng trở về phòng ngủ. Cố Hiểu một người ngồi ở trên ghế salon, thần sắc ngưng trọng, Hoan Tâm còn nhỏ đâu còn muốn đi học đâu, cũng không thể làm cho nàng cùng Tưởng Lệ Hành làm ẩu. Ru nở dê, về sau trở lại Cố gia, muốn thiết lập gác cổng ban đêm cấm chỉ ra ngoài, cấm chỉ đêm không về ngủ làm một hợp cách muội khống. Cố Hiểu đã trong nháy mắt nghĩ đến Cố gia gác cổng 108 đầu, đến lúc đó nhất định phải dán tại Ninh Hoan Tâm trên cửa chính, để Tưởng Lệ Hành ra vào đều có thể nhìn thấy thu thập xong đồ vật. Ninh Hoan Tâm lại đi căn phòng cách vách gọi lên Mạc Vũ, bốn người cùng rời đi chung cư. Trở về Ngọc Hải Sơn đường xá rất thuận lợi, đương Ninh Hoan Tâm lần nữa đi vào Cố gia cửa chính thời điểm, trong đáy lòng sinh ra một loại đặc biệt cảm giác kỳ dị. Cố gia. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới, mình lần đầu tiên tới Ngọc Hải Sơn, dưới chân núi ngước nhìn giữa sườn núi tình hình, khi đó, nàng chỉ có thể ngước nhìn Cố gia, ngước nhìn cái này tòa nhà, nhưng là bây giờ Hoan Tâm, hoan nghênh về nhà. Cố Hiểu sau khi xuống xe, vẫn đứng sau lưng Ninh Hoan Tâm, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đứng tại Cố gia ngoài cửa ngẩn người, hắn đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, mỉm cười, hướng về phía nàng nói nhỏ một câu. Hoan nghênh về nhà, từ đó về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi cây, ngươi chỗ tránh nạn. Ân. Ninh Hoan Tâm giơ lên đẹp mắt hai con ngươi, hướng về phía Cố Hiểu sán lạn cười một tiếng. Ngươi cũng thế. Nàng đột nhiên thân thể một nghiêng, giang hai cánh tay, ôm lấy Cố Hiểu đại ca, hoan nghênh ngươi về nhà, từ đó về sau, ngươi không cô độc nữa. Ngươi có ba ba mụ mụ, ngươi còn có ta. Chúng ta người một nhà, sẽ vĩnh viễn không phân tới.